khẽ nhướng đôi mày anh tú không mất đi vẻ ôn hòa ấy, ánh mắt hiện lên nét cười. Thật khéo, Kỳ Úc Hầu cũng ngưỡng mộ võ nghệ của Tiết Tam công tử đã lâu. Đám nữ quyến xôn xao. Ha, hầu gia đúng là người tốt, giúp hữu tướng giải vây. Quả nhiên, Tiết Hoàng Phi nghe xong, quay sang chàng nói. Sao cơ, lẽ nào hầu gia lại có hứng thú giao đấu với tại hạ? Cơ anh dùng ngón tay thon dài như ngọc, nhẹ nhàng vuốt sợi tua rua trên mũ ngọc. Dưới hàng mi dày đen ngược, nở một nụ cười ba phần dịu dàng, ba phần nhạt nhòa, bốn phần tự nhiên, hội tụ thành 10 phần ưu nhã mà người thường không thể bắt chước. Cũng không hẳn là giao đấu, mọi người đều biết võ công của ta bình thường, sao dám múa dìu qua mắt cơ. Gần đây ta nghiên cứu tiễn thuật có chút thu hoạch, muốn thỉnh giáo Tiết Tam công tử một phen. Hành động này thực khiến mọi người bất ngờ. Tuy cơ anh nổi tiếng văn võ song toàn, lục nghệ tinh thông, nhưng nếu là võ công thinh thâm thì chưa hẳn. Huống hồ sở trường của Tiết Hoàng Phi là tiễn thuật, giữa thiên binh vạn mã bắn hạ đầu địch như lấy đồ trong túi. Cơ anh lại muốn thi bắn tên với hắn, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Đám nữ quyền không khỏi lo lắng, mồm năm miệng mười nói. Thôi, hầu gia thực sự muốn thi bắn với tên Tiết Hoàng Phi à? Ngộ nhỡ thua thì phải làm thế nào? Ta có nghe nói hắn có thể bắn xuyên đôi ngạn trên trời đó. Hả? Làm thế nào bây giờ? Người ta không muốn hầu gia thua đâu, không nhẫn tâm xem tiếp nữa. Phương Trầm Ngư ngồi bên cạnh nghe họ nói, trong lòng thầm nghĩ, đây lại là một cách hay, bởi vì đao kiếm không có mắt, tỷ võ tuy nói là học hỏi lẫn nhau, có chừng mực, nhưng lúc giao đấu sinh tử khó tránh bị thương. Nhưng thì bắn tên thì khác, không cần đổ máu, cho dù kết quả thế nào, đôi bên tham dự đều được an toàn. Chỉ có điều, xưa này, trong lòng của mọi người, Kỳ Úc Hầu uy danh cao vời, nếu như không nắm chắc phần thắng thì sẽ không dây vào mớ phiền phức này, khiến bản thân bại dưới tay của kẻ khác. Chàng dám đề nghị như thế, hẳn chàng đã đoán chắc mình sẽ thắng. Nàng chăm chú nhìn công tử phong độ ngời ngời tao nhã nhất mực, mặt như ngọc tạc ngồi giữa bách quan, có chút hiếu kỳ, có chút thăm dò. Sau đó âm thầm mong đợi. Tiết Hoàng Phi nghe cơ anh nói xong cười ha hả. Được lắm, không biết hầu gia muốn tính lĩnh giáo thế nào. Cơ anh toàn mở miệng, lại có một giọng khác nói đột ngột vang lên, giọng nói lành lành. Đợi đã. Khương Trường Ngư quay đầu sang nhìn, lại kinh ngạc lần nữa. Bên phải phụ thân là cơ anh, còn bên trái là Tiết Túc. Giọng nói từ phía bàn tiệc của Tiết Túc truyền tới, có điều người nói không phải là Tiết Túc, mà là một đứa trẻ ngồi bên cạnh y. Nếu như nói, cơ anh ngồi đó như một đóa hoa quỳnh, trúng chím không nở. Đợi ánh mắt của mọi người hướng tới mới phô bày vẻ phong hoa nguyệt thế của chàng, còn đứa trẻ kia lại hoàn toàn ngược lại. Hắn ngồi ở đó như một đạo lôi điện, kinh tâm động phách, sắc sảo lộ rõ, phô bày hết khả năng, trí tuệ khuynh quốc. Người đó không phải ai khác mà chính là tiểu thần đồng thông minh tuyệt đỉnh của Tiết gia, Tiết Thái. Tiết Thái ngẩng đầu cười cười, gương mặt toát lên một vẻ thông tuệ vượt quá tuổi tác, nhưng vẫn có ba phần ngây thơ trong sáng. Hai vị đại nhân thật tinh cơ, Tiết Thái cũng được rất có hứng thú với tiễn thuật. Tiết Hoàng Phi cười ha hả nói. Ta biết hết nói đến bắn tên, tên tiểu quỷ này chắc chắn không ngồi được yên. Nói đi lần này cháu có chủ ý xấu xa gì? Đám nữ quyền bàn tán. Đó có phải là tiểu thần đồng của phủ tướng quân sao? Ha, trông nó thật là đáng yêu. Nghe nói tháng trước nó cùng với hoàng thượng đi săn, bắn chết một con hổ lớn trước mặt hoàng thượng. Không biết có phải là thật không? Nó mới có mấy tuổi, người lại nhỏ thế, làm sao mà được? Lần này có kịch hay xem rồi, đợi xem nó nói gì. Tiết Thái đứng dậy, chắp tay nói với cơ anh. Tiểu Thái vô lễ, cả gan xin được làm thi lệnh quan cho cuộc tỉ thí của hầu gia và tam thúc thúc. Ồ,

Hầu gia thực sự làm được sao? Cái bản chỉ đó nếu như làm bằng da thì đâu phải là vật quý giá gì. Tại sao hầu gia không chịu cho Tiết Thái? Trong tiếng bàn tán, Cơ Anh bước đến trung tâm của vòng tròn bóng nước. Chu Long mang cung tên lên. Ai nấy đều mở to mắt nhìn, xem chàng kéo cung ra sao. Trước khi nhận cung, chàng ngẩng đầu nói. Người phải đứng trong vòng tròn. Tiết Thái gật đầu. Người phải đứng trong vòng tròn. Một tên là vỡ toàn bộ bóng nước. Còn có yêu cầu khác không? Trên mặt Tiết Thái chợt hiện lên vẻ cổ quái, nhưng ánh mắt càng sáng bừng, cuối cùng gật đầu. Không có. Được. Cùng với tiếng được, chỉ thấy ống tay áo Cơ Anh vung lên. Chúng nhân vẫn chưa nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra liền nghe thấy một tiếng phập. Rào rào, tất cả bóng nước đã vỡ toạc, nước bên trong ào ra. Mà trong vòng tròn bóng nước đã xối xả đó, Cơ Anh tóc đen áo trắng, nụ cười nhàn nhạt nhìn Tiết Thái, nói. Ta đã làm xong rồi. Chàng giơ tay phải lên, mũi tên ép giữa ngón tay sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Khương Trầm Ngư nhớ lại. Đúng rồi, khi đó, Cơ Anh, chàng đã thắng như thế. Chàng không dùng phương pháp ghê gớm gì, cũng không có kỳ kế gì đặc biệt. Chàng chỉ tùy tiện bước vào trong vòng tròn, không dùng cung tên, chỉ lấy một mũi tên, sau đó cầm tên xoay tròn một vòng. Đầu mũi tên đâm tới đâu, bóng nước vỡ sạch tới đó. Một phương pháp đơn giản biết mấy. Nhưng lúc đó, ngoài chàng ra, không ai nghĩ tới. Tiết Thái chỉ nói phải đứng trong vòng tròn, phải dùng một mũi tên làm vỡ tất cả bóng nước. Nhưng hắn không nói mũi tên đó phải bắn từ cung tên. Cơ Anh nắm được kẽ hở duy nhất đó, chiến thắng cửa ải này. Bởi vì đề thi ngày đó là tỉ thí tiễn pháp, lại thêm hai đề trước quả thực đều là dùng cung bắn tên. Vì thế tạo thành ám thị tâm lý cho mọi người rằng đề thứ ba cũng là bắn tên, mà quên mất rằng không dùng cung, chỉ cần dùng tay giữ tên cũng có thể làm được. Đến giờ nàng vẫn không quên vẻ mặt của Tiết Thái khi đó, bởi vì bản thân nàng khi đó cũng có biểu cảm giống như vậy. Sau chấn động, bái phục, có chút đố kỵ, là ngưỡng mộ khó nói nên lời. Kỳ Úc Hầu, Cơ Anh, Bạch Trạch Công Tử, Cơ Anh, chàng hóa ra là người như thế. Hết thảy ánh đèn trong thọ yến đều tối đi, chỉ có chàng đứng giữa sân, thu hết ánh sáng và tinh hoa của đất trời, tỏa sáng chói lọi, rực rỡ lay động lòng người. Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Cơ Anh. Có lúc tình cảm lạ như thế, chưa từng hội ngộ thì thôi, nhưng một khi hội ngộ, khi nghe người khác kể đến sự tích về chàng, tâm trạng đã hoàn toàn biến đổi. Sau thọ yến hôm đó, lúc Tẩu Tẩu chỉ huy đám người hầu trong phủ thu dọn, Tẩu Tẩu nói, sao muội biết được cuộc tỉ thí đó sẽ trùng cuộc là hòa? Nàng đáp, muội nghĩ thế này, sở dĩ hầu gia đứng ra ôm việc này vào người là để giải quyết vây cho cha, nhưng cũng không thể vì thế mà đắc tội với Tiết gia. Cho nên nếu là muội chắc chắn sẽ đánh hòa, như thế mình không mất thể diện, đối thủ cũng đẹp mặt. Nhưng không ngờ Tiết Thái lại chen chân, đề ra lại khó như vậy. Có lẽ lúc đầu hầu gia cũng đau đầu lắm, nhưng ngài thông minh như vậy. Đề bài của Tiết Thái làm khó được Tiết Hoàng Phi, nhưng không làm khó được ngài. Cho nên cuối cùng vẫn theo kế sách ban đầu của ngài viên mãn tàn cuộc đêm nay. Nếu không có hầu gia, thật không biết sự tình sẽ biến thành thế nào nữa. Lý Thị thở dài, gật đầu nói. Đúng thế. Hay, lão già cái gì cũng tốt, nhưng vì quá tốt nên việc gì cũng nhường nhịn, dẫn đến đối phương càng ngày càng không coi chúng ta ra gì. Cứ thế này thì rất là khó sống. May mà từ khi Họa Nguyệt vào cung luôn được sủng ái, nhà ta đều nhờ hết vào muội ấy. Nhớ đến tỷ tỷ tiến cùng năm ngoái, trong lòng Trầm Ngư lại nhói đau. Thế là cảnh tượng xoay vòng. Khi dừng lại, trước mặt là một cảnh tượng xa hoa lộng lẫy, đèn đuốc sáng trưng, không có gì thay đổi. cũng là tiệc mừng thọ như thế, cũng là tần khách hội thụ như mây. Đến thứ tự chỗ ngồi dường như cũng không thay đổi, nhưng vị trí của Cơ Anh lại trống hơ trống hóc. Rõ ràng nàng nhìn ở trung tâm hội trường, nhưng tất cả mọi người đều không thấy nàng. Họ thì thầm bàn tán, những lời nói rì rầm xen kẽ nặng nề lọt vào tai nàng. Nghe nói đêm nay Ký Ức Hầu không đến đâu, hầu ra bệnh rồi. Ta cũng nghe nói bệnh tình hình như nặng lắm, ta hơn nửa tháng không lên triều. Có nghe nói là bệnh gì không? Không rõ, chỉ là nói nhiễm phong hàn. Giờ mới là tháng tư, đường lúc xuân quang rực rỡ, sao lại nhiễm phong hàn nhỉ? Nghe nói là vì mẫu thần bệnh nặng qua đời, lương tâm quá đối, cho nên mới bị bệnh. Vậy thì đúng rồi, Ký Ức Hầu từ lâu đã có tiếng là hiếu tử. Hóa ra là thế. Giờ là năm đồ bích thứ ba, mừng thọ lần thứ 51 của phụ thân. Nàng nhớ mình dậy từ sớm tỉ mỉ trang điểm, biết rằng nữ quyến không được nhập tiệc. Người đó kỳ thực không nhìn thấy nàng, nhưng nàng vẫn mặc chiếc áo đẹp nhất, trải kiểu tóc đẹp nhất, thẹn thùng trốn sau cửa sổ giống như năm ấy, ngóng trông người ấy đến. Thế nhưng vị trí của chàng luôn để trống, bởi vì chàng bệnh mất rồi, mọi người đều nói chàng không thể đến được. Nàng thất vọng vô cùng, nhưng đám nữ quyến lại bàn tán một chuyện khác. Này, muội có nghe nói về chuyện mỹ nhân đó không? Hả? Tỷ nói có phải là đại mỹ nhân đó? Mỹ nhân gì? Có người tò mò. Tẩu tẩu thở dài. Thì chuyện hoàng thượng thích một cung nữ, không những sủng hành thị mà ngay ngày hôm sau còn phong làm phu nhân. Cái gì? Phong luôn làm phu nhân? Đó chẳng phải là cung hàm còn cao hơn cả quý nhân nhà chúng ta sao? Tẩu tẩu lo lắng nói. Đúng thế, từ trước tới nay chưa từng có lệ phong vượt liền 10 cấp như thế, khiến họ Nguyệt tức tối tái mặt. Nhưng làm thế nào được, hoàng thượng kiên quyết muốn thế, các đại thần khuyên cũng chẳng được. Nghe nói Tiết gia vốn cũng không có đổi ý, cực lực phản đối. Kết quả trùng lang tướng vừa nhìn thấy mặt phụ nhân đó, hồn phách điên đảo không nói nửa chữ. Có thể thấy dùng nhàn của cung nữ đó hỏa thủy đến mức nào. Mùi còn nghe nói bây giờ trong cung đang chuẩn bị vật liệu, chuẩn bị xây lưu ly cung cho vị phu nhân mới đó nữa. Đám nữ quyến ngất loạn thở dài. Quả thực, Bích Quốc từ khi dựng nước tới nay, chưa từng có hoàng phi nào được sủng ái đến mức đó. Vật cực tất phản, vinh hoa chẳng dài lâu. Tẩu tẩu đã kết luận câu ấy. Nàng nghe thấy những lời thị phi đó, trong lòng lơ đãng, đang lúc mơ màng, phía dưới lại xôn xao ồn ào. Không biết ai đó hét lên. Cứu hầu đến rồi. Nàng lập tức quay xuống từ cửa sổ, cơ thể nhẹ bẫng, nhưng tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt Cơ Anh. Cơ Anh đang được người hầu trong phủ dẫn đường, đi vào hội trường. Còn nàng đứng cách chàng một bước, chàng tiến một bước, nàng lùi một bước, nhìn chàng không hề rời mắt. Đây là lần thứ hai nàng gặp Cơ Anh, cách lần thứ nhất vừa tròn một năm. Dáng vẻ mày mắt chàng chưa hề phai nhạt trong tâm trí nàng, nhưng chàng đã khác mất rồi. Cơ Anh khi ấy phong thái hào sảng, nhân nhã mô vô mưu, nụ cười ấm áp, khiến người ta cảm thấy bất cứ lúc nào nhìn thấy một người như thế cũng là một chuyện vô cùng vui vẻ. Mà nay, ngũ quan vẫn là ngũ quan khi xưa, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Hai mắt hõm sâu, trong mắt vằn máu, không có thần thái, cũng không có chút sức sống, vô cùng tiều tụy. Nàng vẫn còn đang hoảng hốt kinh ngạc, phụ thân đã nhanh chân nghênh đón. Hầu gia bệnh mà vẫn đến, thật là ưu ái lão phu, mời hầu gia ngồi. Cơ Anh cười cười, đưa quà mừng, lễ số tuy chu toàn, nhưng vẫn có một cảm giác xa cách, tâm tư để ở tận đâu đâu. Đến khi an tọa, cảm giác này càng rõ rệt. Có người lên chúc rượu, chàng đón lấy uống cạn. Người khác cười, chàng cũng cười theo. Khương Trường Ngư nhìn mãi, nước mắt bỗng dừng ứa ra. Nàng nghĩ nàng đúng là ngu độn. Sự tình rõ ràng như thế, nhưng năm đó nàng lại hoàn toàn không nhìn ra. Người ngồi uống rượu đó rõ ràng là một linh hồn đau khổ đến cùng cực, đang giằng xé và nghẹn ngào trong im lặng. Cơ Anh uống hết chén này đến chén khác. Nàng thấy rượu sánh ra ướt đẫm áo chàng. Nàng còn nhìn thấy một bàn tay chàng giấu dưới bàn đang run run. Nàng nhìn thấy cuối cùng chàng gạt người hầu ra, tự đứng dậy, loạng choạng bước vào hậu hoa viên. Nàng vội vàng đi theo, rồi nhìn thấy chàng ôm hòn giả sơn nôn thốc nôn tháo. Nôn mãi, bỗng dừng bắt đầu cười khẽ, cười mãi, rồi dừng lại ngẩng đầu lên, ngước nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, im lặng thẫn thờ. Nam tử tên Chu Long đứng bên cạnh, đưa cho chàng một chiếc khăn ướt, nói: "Hầu gia, chúng ta về thôi." "Về?" Ánh mắt Cơ Anh trở nên hoảng hốt, bỗng nói: "Không, ta còn phải thi bắn tên với Tiết Thái." "Hầu gia!" Trong giọng nói của Chu Long chất chứa vài phần đau khổ. "Tiết tiểu công tử đi Yên Quốc, ngài đã quên rồi." "À, vậy sao?" Cơ Anh có vẻ rất ngạc nhiên, lẩm bẩm: "Đi Yên Quốc rồi à? Thảo nào năm nay không thấy." "Đi Yên Quốc rồi, đi Yên Quốc rồi." "Hầu gia, chúng ta về thôi." Chu Long đưa tay dìu chàng. Cơ Anh lại như nhìn thấy một thứ gì rất đáng sợ, hất tay y ra, sau đó lùi lại vài bước, đến khi đứng vững mới nhận ra mình thất thố. Ánh mắt tối sầm, thấp giọng nói: "Nhưng ta không muốn về." "Chu Long, ta không muốn về đâu." "Hầu gia, ta đang muốn ở đây thêm một lúc nữa. Một lúc nữa thôi." Giọng càng lúc càng nhỏ, ánh mắt càng lúc càng thê lương. Chàng lấy một chiếc túi gấm từ trong tay áo, mở ra, trong đó là chiếc bản chỉ chàng đã đeo trong lúc thi bắn tên năm ngoái. Ánh trăng như nước, màu sắc của chiếc bản chỉ đã nhạt đi rất nhiều, loáng thoáng nhìn lên ánh màu đỏ sẫm như sắc máu. Cơ Anh chăm chú nhìn chiếc bản chỉ ấy, ánh mắt lay động từ nhạt chuyển sang đậm, lại từ đậm biến thành nhạt, cuối cùng khẽ khẽ cười nói: "Thôi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi." Chàng liền nói ba tiếng bỏ đi, rồi giơ tay lên như muốn vứt đi, nhưng tay vung lên đến nửa chừng lại dừng lại, như hóa đá giữa không trung, vẻ bi thương hiện lên trên khuôn mặt. Chu Long đứng bên thở dài, nói: "Hầu gia, người hà tất..." "Vứt không được, Chu Long, ta vứt không có được. Đến phút này, ta vẫn không nỡ vứt nó đi." Thanh âm ngừng bật, cánh tay mềm nhũn buông xuống. Chàng nắm chiếc bản chỉ đó, cúi đầu lặng yên. Tiếng gió ù ù, mấy đám mây trời che khuất vầng trăng tròn. Cơ Anh đứng giữa bóng tối, vẻ ảm đạm bao trùm lấy chàng. Khương Trầm Ngư đứng cách chàng khoảng 3 trượng. Nàng nghĩ nam tử này tại sao lại ưu sầu đến thế. Chàng rõ ràng thông minh đa tài, bất cứ câu đố nào cũng không làm khó được chàng mới phải. Chàng luôn tươi cười ôn hòa, nhã nhặn, luôn có thể dùng nụ cười che giấu nội tâm. Nhưng đêm nay nam tử đứng bên hòn giả sơn nôn thức nôn tháo, rồi lại cúi đầu im lặng này, tuy không phong từ hào sảng, cao quý tào nhã khó bằng lời như trước, nhưng lại khiến nàng thực sự cảm thấy đau lòng. Nàng nhìn dáng vẻ này của chàng, trái tim trở nên đau nhói. Rất muốn chạy tới ôm lấy chàng, dùng giọng nói dịu dàng nhất, nói rõ với chàng: "Đừng buồn nữa." Rất muốn làm cho chàng điều gì đó, để chàng lấy lại vẻ vinh quang và rạng rỡ khi ấy. Rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều việc muốn làm, nhưng mà nàng không cất bước nổi,